Linh Kiếm Tôn, chương 250, bóc lột 9 đại thương hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu, từng đảo tiếng xé gió vang lên, 18 tôn 6 sát linh khôi rơi xuống Sở Hành Vân phía sau. Mỗi một tôn linh khôi trên, đều nhiễm loang lổ vết máu, gầy mũi huyết tinh khí vị tràn ngập ra, làm cho bầy phát ra từ nội tâm cảm giác được sợ hãi. Ở Hoàng Thành Trung, Lưu Tung cùng hơn 10 danh vũ phủ trưởng lão đều là nhất đẳng một cao thủ, nhất là Lưu Tung, nửa bước thiên linh cảnh, thành danh đã có hơn 10. Nhiều năm, hung danh hiển hách, nhưng ngày hôm nay, bọn họ toàn bộ đều chết hết, chết ở Sở Hành Vân thủ hạ. Càng rung động là, Sở Hành Vân một phe này, không có bất kỳ thương vong, toàn thắng, triệt triệt để toàn thắng. Sơ ngập địa linh cảnh, liền có thể giết chết nửa bước thiên linh cảnh Lưu Tung, Sở Hành Vân thiên phú, quá kinh khủng. Có thể nói là Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất thiên tài, thanh niên hạng người, không người là đối thủ của hắn. Há chỉ thanh niên hạng người, cho dù là cùng cả tòa Lưu Vân Hoàng triều, sợ rằng đều ít có người là Sở Hành Vân đối thủ. Dù sao, ở Lưu Vân Hoàng triều chung, thiên linh cảnh cường giả cũng cứ như vậy hơn 10 người. 17 chi linh, thì có thực lực như thế cùng thế lực, người này tương lai thành tựu, căn bản khó có thể đánh giá. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Sở Hành Vân, đều là phát sinh từng tiếng cảm thán, những thanh âm này chung, không một tia một hào không cam lòng, đều bị Sở Hành Vân cử động thật sâu chinh phục. Cái này Lưu Tung, thật là một triệt đầu triệt đuôi phế vật. Tần Thiên Phong cắn răng, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, thân thể, cũng lặng yên không tiếng động thối lui đến trong đám người, muốn len lén ly khai. Hô, một đạo từ hồng hỏa quang đột nhiên nở rộ. Vòng qua đám người trọng trọng ngăn cản, ở Tần Thiên Phong trước mắt nở rộ, bao phủ thân thể hắn hơn, càng đem đường lui triệt để phong kín. Hỏa quang tiêu tán, Sở Hành Vân xuất hiện ở Tần Thiên Phong trước mặt của, khóe miệng mang theo lau một cái cười nhạt độ cung, nói. Tần Thiên Phong, ta ngươi giữa sổ sách còn không có coi là thanh, cứ như vậy ly khai, sợ rằng có chút không ổn đâu. Trong thanh âm mang theo lau một cái lạnh ý. Nhưng Tần Thiên Phong dùng mình một cái, ngưng thanh nói. Chê cười, ta Tần Thiên Phong với các ngươi Vân Đằng Thương Hội không hề quan hệ, tại sao tính sổ cái thuyết pháp này? Nói, Tần Thiên Phong hoành phất tay áo bào, sẽ đi nhanh ly khai Mây Đằng Điện. Chỉ bất quá, hắn còn chưa đi ra vài bước, trước mắt lóe lên từng đạo lưu quang, chỉ tôn 6 sát linh khôi, ngăn cản đường đi của hắn, ngay cả còn lại 8 đại thương hội chủ nhân. Cũng bị 6 sát linh khôi ngăn cản ở, Sở Hành Vân nhìn trước mắt 9 người, cười nhạt càng sâu. Tà Vân Đằng Thương Hội khai trương đến nay, đã có mấy tháng thời gian, trong khoảng thời gian này tới nay, các người 9 người liên thủ lên ảo ảo linh tài giá cả, lấy chỗ này tới chèn ép Tà Vân Đằng Thương Hội, điểm này, các người đã cho ta không biết sao. Còn nữa, hôm nay các người 9 người thông đồng Vân Mộng Vũ Phủ, dẫn người ép lên Tề Vân Phong, lấy ngang ngược tư thái. Muốn chúng ta Vân Đằng Thương Hội giao ra hết thảy toa thuốc, làm như tế pháp, không chỉ có hỏng rồi 5 đại vũ phủ quyết định quy củ, càng nhiễu loạn hoàng thành trật tự. Đầu tiên là hận cũ, sau đó lại là mới thù, ta thực sự không nghĩ ra được, các ngươi có lý do gì cứ như vậy toàn thân trở ra. Sở Hành Vân nói xong lời cuối cùng, 9 người này sắc mặt của đã trở nên cực kỳ xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 đại thương hội ngôn hành cử chỉ, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đích xác âm hiểm quá phận, nếu là miệt mài theo đuổi lên, Vân Đằng Thương Hội cho dù xuất thủ diệt bọn hắn, sợ rằng cũng không có người tranh luận. Vậy ngươi muốn thế nào? Tần Thiên Phong thanh âm lạnh giá, nhưng càng nhiều hơn cũng bất đắc dĩ. Nếu là ở nửa tháng trước, hắn sẽ không như vậy sợ hãi Vân Đằng Thương Hội. Nhưng giờ này khắc này, Sở Hành Vân đã có giết chết nửa bước thiên linh cảnh cường giả thực lực kinh khủng, hơn nữa 18 tôn 6 sát linh khôi, bọn họ căn bản vô pháp chống lại, bị hoàn toàn ngăn chặn. Mọi người đều là người làm ăn, dĩ hòa vi quý, mặc dù nói các ngươi cử chỉ quá phận, nhưng chúng ta Vân Đằng Thương Hội cũng sẽ không cùng chư vị triệt để xé rách ra mặt. Sở Hành Vân cười cười, như vậy đi, các ngươi 9 đại thương hội, mỗi người xuất ra 30 vạn linh thạch. Ân oán giữa chúng ta, đem xóa bỏ. Nói lúc, Sở Hành Vân thưởng thức trong tay vạn thú hỏa, hỏa quang chập chờn, trung tâm ngọn lửa trung lóe ra trọng trọng lang hồn chi ảnh, chấn nhiếp ở đây bất kỳ người nào. Ly khai hoàng thành nửa tháng này, Sở Hành Vân chiếm được chứa nhiều bảo bối, linh thạch con số càng đạt đến 200 vạn chi cự. Nhưng những linh thạch này còn là xa xa thiếu. Thả bất luận các đại thành trì phân hội kiến thiết, Sở Hành Vân trong tay 6 sát linh khôi, mỗi một lần tấn chức đều cần rộng lượng tài liệu rèn. Thiên Thánh Linh Châu mỗi phun ra nuốt vào một luồng thánh linh khí, cần 1 vạn mai linh thạch. Nếu là lại tăng thêm Tam Đại Linh Trận bố trí, Tề Vân Phong quy hoạch kiến tạo từ từ, những thứ này toàn bộ đều cần linh thạch ủng hộ. Nếu như đơn thuần dựa vào Vân Đằng Thương Hội lợi nhuận, phải hoàn thành những thứ này quy hoạch, đem cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng nếu như từ 9 đại thương hội trong tay xong linh thạch, như vậy thì có thể tùy ý tiêu xài, hoàn toàn không cần có chỗ cố kỵ. Nghe được Sở Hành Vân nói, này thương hội chủ nhân trên mặt đều xuất hiện đau lòng màu sắc, có chút thương hội chủ nhân vừa định cò kè mặc cả, có thể Tần Thiên Phong vung tay lên, hưu địa một tiếng, vải ra một chiếc nhẫn chữ vật. 30 vạn mai linh thạch, đều ở bên trong. Tần Thiên Phong nói xong câu đó sau, liền xoay người đi ra ngoài đi. Hắn đã đánh mất lớn như vậy mặt của, căn bản không muốn ở lại chỗ này. Không hổ là Tần gia thương hội khoang lái người, quả nhiên sảng khoái. Sở Hành Vân kiểm tra rồi một ít chiếc nhẫn chữ vật, sau đó cố ý lớn tiếng nói, nhưng Tần Thiên Phong khuôn mặt trở nên càng thêm nhũ khúc, cước bộ một nhảy qua, ngay lập tức biến mất vô tung. Ở trước đây, Tần gia một năm tổng lợi nhuận, có thể đạt đến 50 vạn linh thạch, nhưng trải qua chúng ta sau khi áp chế, một năm tổng lợi nhuận, sợ là chỉ có 20 vạn linh thạch. Sở Hành Vân vừa mở miệng, liền đòi 30 vạn linh thạch, thật đúng là không khách khí. Nhìn Tần Thiên Phong rời đi phương hướng, Tần Thiên Vũ cảm giác trong lòng một trận sảng khoái. 9 đại thương hội, đều là ở Lưu Vân Hoàng Triều sừng sững nhiều, thâm căn cố đế, nội tình dày, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đêm này 9 đại thương hội bỏ, căn bản là chuyện không có thể. Điểm này, Sở Hành Vân ngực rất rõ ràng, sở dĩ hắn hướng 9 đại thương hội đòi 30 vạn linh thạch, mà cũng không phải là động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó, Vân Đằng Thương Hội vừa có thể lợi dụng những linh thạch này để thăng phát triển tốc độ, lại có thể suy yếu 9 đại thương hội thế lực. Dù sao, 30 vạn linh thạch cũng không ít, cho dù là 9 đại thương hội, đều có thể thương gân động cốt. Một người thịnh, một người suy. 9 đại thương hội cùng Vân Đằng thương hội giữa chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí tối hậu bị hoàn toàn ăn mòn. Sở Hành Vân, xem như ngươi lợi hại. Lúc này, Tô gia gia chủ Tô Không cất bước đứng ra, chừng Sở Hành Vân vài lần sau, đồng dạng vải ra một chiếc nhẫn chữ vật, không tình nguyện nói. Nơi này có 10 vạn linh thạch, cùng với 50 đầu lĩnh tụ linh cảnh linh thú quyền sở hữu, tổng giá trị cũng tương đương với 30 vạn linh thạch. Tô gia am hiểu thuần dưỡng linh thú, dựa theo giá thị trường, 50 đầu lĩnh tụ linh cảnh linh thú, đích xác đáng giá 20 vạn linh thạch, chỉ bất quá, ta muốn những thứ này tụ linh cảnh linh thú, có tác dụng gì? Sở Hành Vân đảo cặp mắt trắng dã, trực tiếp mở miệng nói. Nếu như cần linh thú tới để 20 vạn linh thạch, cũng có thể, các ngươi Bạch Hà Thương Hội giao ra 3 đầu địa linh cảnh linh thú phi hành quyền sở hữu, bằng không, mọi thứ không bàn nữa. Cách chương.